Thanh Hoa tin được mến gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Góc Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Thanh Hoa tin được gửi đến các bạn tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ đang được phát sóng trên kênh Góc Chuyện Hay có tên Nàng Dâu Thời Hiện Đại của tác giả Diễm My. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong chuyện, các bạn nhớ bấm vào like, để lại những comment của mình và đặc biệt là nhấn vào đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện hay nhất, mới nhất từ Góc Chuyện Hay nhé. Và sau đây, Thanh Hoa không để các bạn phải chờ đợi lâu thêm nữa. Xin mời các bạn cùng đến với tập 2 của Nàng Dâu Thời Hiện Đại. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lắng nghe. Chương 4 và 5. Tin chứ? Tin tôi mới quyết định lấy anh, dù chẳng được lòng mẹ anh. Tin anh, tôi mới chấp nhận cùng anh vượt qua những khó khăn trước mắt. Cuộc đời mà, có niềm tin thì mới phấn đấu được. Em tin anh mà. Nấu nướng sau đâu đấy, tôi rút kinh nghiệm lần trước, bảo Tuấn nếm thử một lượt, rồi mới nhờ anh đi mời mọi người. Tôi lên phòng tắm rửa, rồi xuống sau. Nhớ lại cá Linh đang ở đây, tôi chọn một chiếc váy đẹp một chút, rồi trang điểm nhẹ nhàng kiểu Hàn Quốc. Trang điểm tự nhiên, có mà như không. Thật ra, da tôi vốn đã đẹp rồi, nên chỉ cần tô chút son nữa là ok lắm. Bàn ăn đã đầy đủ mọi người, tôi từ trên lầu bước xuống. Ba chồng gọi tôi. Xuống ăn luôn Hiền ơi. Vâng ạ. Nhưng con cá Linh nó ngồi chỗ tôi. Mà Tuấn đâu rồi nhỉ? Cái bàn ăn nhà chồng tôi có hình tròn, có 6 cái ghế. Ba mẹ rồi đến Tú bà, đến Tuấn, đến tôi. Mọi ngày là ngồi như vậy, không hề lộn xộn. Nhưng hôm nay có con cá Linh này, nó ngồi vào chỗ của tôi, chừa 2 ghế trống hai bên. Kiểu như đường nào nó cũng ngồi cạnh Tuấn. Tính giỏi thật. Nhưng không sao, muốn về vãn chồng tôi mà được à? Còn khuya nhé. Tôi cười nhẹ, hỏi. Ba mẹ có vừa miệng không ạ? Có gì để con rút kinh nghiệm lần sau? Mẹ chồng tôi không thèm đáp, chắc do bà còn giận. Còn ba chồng thì cười tươi, đáp lại. Thế này là ngon lắm rồi. Con cũng ăn đi kẻo nguội. Tuấn nó đi vệ sinh rồi. Tôi vâng, rồi quay sang cá Linh. Linh sang ngồi kế Tú đi em, chỗ này của chị. Tú bà, miệng một cọng phở, vừa nhai vừa nói. Cái con, cha có miếng nếp. Ôi giời, ngồi đâu mà chả được. Chị vẽ chuyện vừa thôi chị Hiền ạ. Thế tao lên đầu mày ngồi nhé. Tuấn từ nhà vệ sinh đi ra, vừa đi vừa nói. Anh nói tiếp. Đó, giờ sao thì giờ vậy đi. Còn Linh nữa, sao cô cứ đến đây làm gì nhỉ? Linh đôi mắt lưng tròng, nét mặt như oan ức lắm. Em chỉ vô tình gặp bác thôi. Nếu anh không thích thì em về. Nói vậy, chứ nó có đứng lên đâu, vẫn ngồi lì trên ghế. Tôi ghét cái điệu bộ giả tạo của nó ghê lắm, nói luôn. Ừ, Linh về thì đứng lên đi em, chị ra mở cổng cho. Sao nói mà cái mông không rời cái ghế vậy em? Mẹ chồng tôi không hài lòng với thái độ của tôi và Tuấn dành cho Linh. Bà đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Linh cứ ngồi đấy, không đi đâu cả. May nhờ có Linh, chứ không là tôi ngất luôn ngoài chợ rồi. Anh chị đã chẳng giúp được gì, chỉ đừng nói cái giọng điệu ấy. Cái mặt con Linh, nghe xong câu ấy khỏi phải nói, nó mừng đến mức độ nào. Khuôn miệng còn cười, nhếch lên như thách thức tôi vậy. Mẹ kiếp, rốt cuộc ai mới là con dâu bà ta đây không biết. Sao cứ bênh người dưng chậm chậm? Đằng này còn là người yêu cũ của con trai mình. Lẽ nào bà ghét tôi đến như vậy sao? Tuấn vẫn đứng đấy trả lời. Con đã bảo mẹ thuê người giúp việc thì mẹ khăng khăng không chịu. Còn cả cái vụ đi chợ nữa. Siêu thị gần nhà thì không mua, vừa an toàn vừa tiện lợi. Chứ nhất quyết đi chợ đầu mối cho rẻ. Đấy, cứ ham rẻ. Hôm nào lại đau bụng như lần trước, rồi lại tốn tiền còn hơn. Bà chồng tôi gật gù đồng ý. Tuấn nói đúng đấy, bà hay bị đau lưng. Hiền với Tú đứa đi làm đứa đi học, bà nên thuê một người giúp việc đi, để họ làm việc nhà. Bà cũng có nhiều thời gian đi thể dục với mấy bà trong xóm. Thừa tiền lắm à mà thuê người giúp việc? Mấy người biết một tháng phải trả họ bao nhiêu không? Màng tiếng có con dâu mà vẫn đi thuê giúp việc là sao? Tôi không đồng ý đâu. Chết thật, mẹ chồng tôi nghĩ thế đấy. Thật ra lúc trước nhà có giúp việc, từ lúc vừa cưới tôi xong bà cho họ nghỉ. Lý do là nhà chả có việc gì đâu, Ở không giết cũng buồn. Tôi nói, mẹ cứ thuê đi ạ. À, tiền giúp việc cứ để bọn con trả. Chứ con thì nhiều việc, có hôm về trễ để mẹ nấu nướng con cũng ngại lắm. Thêm mẹ cũng hay đau nhức, mà mọi người thì không thường xuyên ở nhà. Giờ mẹ thuê người, cũng như thêm người bầu bạn, bọn con cũng yên tâm đi làm. Tú bà buông lời. Chị ấy nói vậy thì mẹ để chị ấy thuê đi. Mẹ có trả đâu mà lo. Nhưng nghe nói giúp việc giờ không rẻ đâu nha. Ít gì cũng 5-6 triệu, bằng cả tháng lương của chị đó. Suy nghĩ cho kỹ vào, kẻo đến tháng không có tiền mà trả cho người ta thì nhục lắm. Bà chồng tôi lườm nó một cái rồi quay sang mẹ chồng. Hiền nói phải đấy bà, cứ quyết định vậy đi. Có người ở với bà tôi cũng đỡ lo. Mà bà chủ quan lắm đấy, có bệnh mà không chịu đi khám. Bỏ liều không được đâu. Hay là tôi sắp xếp tuần sau đưa bà đi khám tổng quát. Già rồi, phải biết giữ gìn sức khỏe, con gái nó mới an tâm chứ. Như sực nhớ, mẹ chồng tôi nhìn bọn tôi rồi bảo, cả anh chị cũng đi khám luôn đi. Một năm rồi mà chả thấy gì. Xem vấn đề là tại ai còn biết mà chữa trị khắc phục. Tuấn bực bội kéo cái ghế mạnh ra rồi ngồi phịch xuống. Tụi con bình thường, có gì đâu mà khám. Nhiều người họ mấy năm mới có con kìa, có sao đâu, con không đi đâu. Lần này, ba chồng tôi lại đứng về phía mẹ. Chắc ông cũng trông ngóng cháu nội lắm. Sẵn thì đi luôn, xem sức khỏe thế nào. Chứ có ai bảo hai đứa bị gì đâu. Cứ nhất trí như vậy, thứ tư tuần sau sẽ đi luôn một thể. Giờ ăn đi, nở hết rồi. Tuấn chằm chằm nhìn Linh, cô ta e dè cúi đầu xuống như mắc cỡ. Mẹ ơi, y như rằng lần đầu mới được trai dỏm ấy. Bất ngờ, Tuấn nói lớn. Không hiểu à? Ngồi sang bên kia, trả chỗ cho vợ tôi dùm cái. Cô ta quê một cục, hậm hực đứng lên. Tôi cười như nắc nẻ. Tu bà nó quát tôi. Có gì mà cười? Vô duyên. Tuấn hốt nó ngay. Tao bể răng mày bây giờ, hỗn như quỷ. Hèn gì ế sắp mặt, có thằng nào dám quên. Mẹ chồng tôi can. Mời anh chị ăn đi cho tôi nhờ. Như chó với mèo, cắn nhau suốt. Ăn xong, Tú bà kéo cá Linh về phòng. Nhưng cá Linh không chịu. Nó đòi rửa bát với tôi. Ok, tôi chiều. Nhà bếp chỉ còn tôi với nó. Tuấn chắc lại lên phòng chơi game rồi. Ba mẹ cũng về phòng của mình. Hôm nay, ba chồng tôi cũng được nghỉ. Nghe đầu, lúc nãy ông rủ bà đi sang nhà chú Út chơi, thăm bà nội. Chú Út là em ruột của ba. Nhà chú cách đây chừng chục cây số. Vợ chồng chú buôn bán, bỏ xỉ trái cây ngoài chợ. Bà nội ở với chú từ nào đến giờ? Mà theo tôi biết, bà nội với mẹ chồng tôi cũng không hợp lắm. Còn nguyên nhân thì tôi không rõ. Chỉ biết mẹ chồng tôi ít chịu qua bên đó thôi. Chị Hiền, tá mà ngày xưa em đừng ham học mà quan tâm anh Tuấn hơn, thì có lẽ giờ em đã là dâu nhà này rồi chị nhỉ? Lại nữa à? Con này nó không kiếm chuyện với tôi, nó chịu không nổi hay sao ấy? Tôi nghe bạn Tuấn các người kể là ngày xưa nó cắm sừng Tuấn, bị Tuấn phát hiện nên chia tay nó. Bởi giờ Tuấn cay nó lắm, nên thái độ của anh mới như vậy. Cũng vì có ba mẹ trông tôi ở đấy, nên anh còn kìm chế một chút. Chứ mấy đợt gặp ở ngoài đường, anh chả thèm đáp nó luôn kìa, cũng thủ dai phết. Tôi cười cười, trả lời chút cho nó vui. Chắc thế. Giá mà ngày xưa quay lại Linh nhỉ, thì biết đâu bây giờ anh Tuấn thành con trâu nhiều sừng nhất thành phố. À không, thành phố thì làm gì có trâu. Phải nói là con trâu nhiều sừng nhất Việt Nam rồi cũng nên. Chị. Nó cứng họng, tôi nhếch mắt, nhún vai. Đừng chọc tức chị. Chị không hiền như tên em đâu. Lo mà về học hành, rồi kiếm ai mà quen nhé. Đụng đến chồng chị cho em hot nhất cái mạng xã hội đấy. Nó cũng đâu vừa, vòng tay lại, thách thức. Để xem, chị cao ngạo được đến bao giờ? Nó tiến tới, hất nguyên chồng bát, tôi chưa kịp úp lên kệ xuống nền gạch, vỡ tan tành. Thanh âm của những mảnh sành va vào nhau, rồi nằm tứ tung tứ phía. Thanh âm ấy thật chói tai. Thế nhưng tôi chưa kịp định hình, thì nó đã nhanh chóng khóc giống lên. Ngã xuống sàn nhà, như thể người ta bị hại. Rồi còn dùng mảnh sành khứa vào tay đến chảy máu. Mẹ kiếp, con này nó điên rồi. Âm thanh quá lớn, mọi người đổ dồn xuống bếp, hỏi réo lên. Chuyện gì vậy? Tuấn cũng trên lầu như bay xuống, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại chơi game. Sao thế Hiền? Chẳng kịp để tôi giải thích, Ca Linh nhanh mồm khóc lớn. Hu hu, hai bác, là lỗi của con, không phải chị Hiền đâu, đừng mắng chị ấy. Chị ấy không cố tình đẩy con đâu, là con không cẩn thận. Cái con mắm Cá Linh này, nó nói cái quái gì vậy? Nói thế khác nào bảo tôi đẩy nó ngã chứ. Linh nói gì vậy? Tự cô ngã rồi đổ thừa tôi à? Đừng có diễn kịch nghe. Tú bà thấy máu thì hốt hoảng, la oai oái. Máu, ôi mẹ ơi, chảy máu. Mẹ chồng tôi cũng rối rít không kém. Mau đỡ con bé lên, Tuấn, đi lấy hộp y tế nhanh. Tuấn hơi chần chừ, đôi chân không chịu nhấc. Mẹ chồng tôi lại được dịp chu chéo lên. Nhanh đi, con thử ra đấy làm gì? Con vợ anh xô con bé đến chảy máu rồi kia kìa. Trời ơi, khổ thân quá Linh ơi, sao lại thế này? Tôi giải thích. Mẹ, con không có đẩy Linh, là cô ta tự làm rồi đổ cho con. Linh thút thít. Em biết, chị ghét em là vì em là từng là người yêu cũ của anh Tuấn. Nhưng chuyện đó là qua lâu rồi mà chị Hiền. Em đến đây về tư cách là bạn của Tú, chứ có động chạm gì vào vợ chồng chị đâu mà chị làm vậy chứ. Em cũng chỉ là lỡ lời thôi mà. Cái đồ con mắm, lật lọng hơn cả bánh tráng nữa. Vừa mới xót xa quá khứ, giờ lại hóa thánh thiện. Đúng là nó học sai chuyên ngành mà. Đáng lý sân khấu điện ảnh mới hợp với nó. Lại bàn nói rõ xem sao. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn anh Tuấn, anh làm ơn đi lấy đồ băng vết thương cho con bé. Dù gì, anh cũng đã từng rất yêu nó mà. Anh không nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa sao? Tuấn đi. Bất giác, trái tim tôi một giây ngừng đập. Một giây đau xót chảy luồng qua thân thể. Hốc mắt trợt đỏ, sống mũi cay nồng. Mẹ chồng tôi gợi cho Tuấn tình xưa nghĩa cũ. Gợi cho anh những thứ vốn dĩ phải được lãng quên. Hay là do tôi quá mẫn cảm, nghĩ quá nhiều. Sao tôi thấy lồng ngực đau thế này? Bà chồng cơ hồ thấy sự khác biệt trên khuôn mặt của tôi, liền hỏi. Hiền, con có sao không? Chị ta khỏe như trâu mà bị gì? Đổ xấu xa. Tú, ăn với nó. Bà chồng tôi la nó mới chịu nín, không nói nữa. Tuấn cũng vừa đem thùng y tế đặt lại xuống bàn. Mẹ chồng với Tú rửa giấy rồi dán băng cá nhân cho Linh. Một vết thương nhỏ, nhưng nhìn cách mẹ chồng tôi quan tâm nó, tôi chỉ biết cười gượng. Đúng là, thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bổ hòn cũng méo. Không phải mẹ chồng tôi không tốt, bà rất tốt, tốt với hết thảy mọi người, chỉ trừ tôi thôi. Đôi lúc tôi thấy thật buồn cười. Mẹ chồng nàng dâu muôn đời không tránh khỏi những va chạm. Nhưng thiết nghĩ, bà cũng từng làm dâu, từng trải qua những ngày tháng đó. Sao bà cứ phải khó dễ tôi làm gì cơ chứ? Hay là bất cứ người mẹ chồng nào cũng đều như thế? Sau khi băng bó đâu đấy, mẹ chồng tôi mới hỏi. Linh, kể bác nghe đầu đuôi ra sao? Nói cho bác biết, bác lấy lại công bằng cho cháu. Cá Linh đưa ánh mắt ngập ngừng nhìn tôi. Tôi chừng mắt lại với nó, thay lời cảnh cáo. Nó ươn ướt hàng mi. Mẹ, cái con này sao lắm nước mắt thế không biết. Đáng ra, nó nên đổi tên thành Lệ mới đúng chứ. Tú bà nóng ruột quát lên. Có gì mày cứ nói, không cần sợ. Có mẹ tao ở đây, không ai dám ăn hiếp mày nữa đâu. Mẹ chồng khẳng định. Đúng đấy, có bác ở đây, đừng ai mong lộng hành. Tôi bực với cái thái độ của nó, liền nói. Nói đi, nói cho mọi người biết cô điên thế nào. Tự dưng làm đổ bể hết chén bát, con định ăn vạ hả? Bà chồng thì nói. Hiền, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Linh, nói cho bác nghe chuyện là sao? Nó quệt nước mắt, giọng nói còn nặng mùi sợ hãi. Thưa hai bác, con với chị Hiền đang rửa bát. Con mới bảo chị ấy là bác gái tuy hơi nóng tính nhưng rất tốt bụng, lại rất thương con thương cháu. Mong chị đừng nên cãi nhau với bác nữa. Hãy xem bác như mẹ ruột. Ấy vậy mà chị ấy điên lên, hất nguyên chồng bát trên tay con xuống, còn xô con ngã xuống mảnh vỡ nữa. Con sợ lắm, con... Đấy, nghe chưa? Linh nó nói gì sai không? Mà chị làm thế với con bé hả chị Hiền? Chị vừa vừa phải phải thôi chứ. Trời ơi, lúc ấy tôi đã bảo không rước cọp cái vào nhà rồi mà. Bà im coi, chuyện gì cũng sồn sồn lên. Hiền, có đúng không? Ba, con không có đẩy Linh. Tú bà nhanh nhỏ nhảy vào miệng tôi. Không chị chứ ai, trong bếp chỉ có mỗi mình chị với nó. Chẳng lẽ nó tự làm mình bị thương? Vô lý hết sức. Tú, tao không có. Nhưng chắc chị Hiền chỉ nhất thời nóng giận, chứ chị không cố tình đâu. Đúng không chị Hiền? Mẹ chồng tôi nói. Thôi, cháu không cần phải nói đỡ hộ nó. Lòng dạ độc ác. Đúng là cây độc không có trái, gái độc không con. Cấm có sai mà. Tôi sững sờ, giận đến run người. Việc còn chưa sáng tỏ, sao lại đổ hết lên đầu tôi? Rồi còn đem chuyện đó ra ruộng xả tôi nữa là sao? Tuấn nãy giờ im lặng quan sát. Giờ nghe mẹ chồng tôi nói thế, liền không chút do dự mà đáp lại bà bằng một giọng điệu cực lớn. Mẹ, tự nhiên lôi chuyện con cái ra làm gì? Mẹ nói thế không sợ Hiền tổn thương à? Còn nữa, trong bếp chỉ có hai người, ai làm thì tự cứ biết khắc. Trong bếp chỉ có hai người, ai làm thì tự khắc biết. Con tin chắc Hiền không làm mấy chuyện vớ vẩn này đâu. Còn cô, cút ngay. Từ đây, cấm cô đến nhà tôi nữa. Tôi không muốn thấy bộ mặt giả tạo của cô một lần nào hết. Buồn nôn lắm. Này, làm gì mà con đuổi con bé? Con đừng hồ đồ mà bênh vực con Hiền nhé. Nó không phải loại hiền lành gì đâu. Nếu không phải con này nỉ, còn lâu mẹ mới cho nó về cái nhà này. Nếu mẹ đã nói thế, thì con sẽ đưa vợ con ra ngoài sống, không phiền lòng mẹ nữa. Mẹ chồng tôi đứng phát dậy, hét lên. Đi đi, cút hết đi. Động tí vào vợ mày là chúng mày đòi bỏ đi. Rồi đi đi, xem ra ngoài có chịu được không? Có sung sướng như ở đây không mà bày đặt bố láo? Đi ngay đi. Mẹ khỏi đuổi. Tuấn hùng hổ lôi tôi lên lầu. Tôi cũng không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa. Tổn thương nhiều rồi, phải đi thôi. Mặc cho ba chồng tôi gọi, mặc cho tiếng chửi mắng của mẹ, Tuấn nhất quyết xếp quần áo vào vali ra ngoài sống. Thoáng chốc, hai cái vali lớn đã đầy ụ. Tuấn gom hết những vật dụng tất yếu vào một chiếc túi nhỏ rồi nói. Trước mắt sẽ khổ một chút, nhưng anh tin mình sẽ qua được. Tôi không thể nói gì nữa, mà chỉ biết ôm anh. Ôm người đàn ông cùng tuổi. Anh không ngại tin tôi, dù bao người nghi hoặc. Không ngại từ bỏ gia đình để sống với tôi. Thật sự, tôi thấy mình quá may mắn vì được làm vợ của Tuấn. Nín đi, đừng khóc, sẽ ổn thôi. Giờ mình đi đâu hả anh? Tìm phòng trọ rồi tính tiếp, đi thôi. Hai đứa kéo vali xuống. Ba chồng tôi hỏi. Hai đứa định đi thật sao? Suy nghĩ cho kỹ nhé. Ông cứ mặc kệ chúng nó. Để tôi chóng mắt lên xem. Được mấy ngày lại mò về. Lúc đấy, có van xin tôi cũng không cho vào nhà. Cá Linh đứng lên, đi lại chỗ Tuấn. Đối diện với anh, nó nói. Tuấn, anh đừng giận quá mất khôn. Sự việc coi như là lỗi của em đi. Em xin lỗi chị Hiền là được chứ gì. Hai người ở lại đi. Em hứa sẽ không đến đây nữa. Không cần phải xin lỗi cái loại không biết điều đó. Cứ để nó đi. Nhà này cũng không cần đứa con dâu như nó. Mẹ yên tâm. Từ đây sẽ không ai làm mẹ khó chịu nữa. Đi em. Tôi chào vội. Ba, con đi. Mẹ chồng chửi đổng lên. Đi luôn đi. Tốt nhất là đừng về. Tú, lấy muối ra vãi khắp nhà cho mẹ. Cũng may, Tuấn lấy theo chiếc xe máy. Chứ không cũng không biết phải làm sao. Trời thì trưa, nắng thì gắt. Tôi với anh chạy lòng vòng khắp nơi tìm nhà trọ. Chỗ thì đắt quá, chỗ thì không hợp, lại quá xa chỗ làm. Hai đứa mệt mỏi ghé vào quán nước, rồi lên mạng tìm thử. Đang loay hoay thì có tiếng gọi. Hiền! Tôi với Tuấn đồng thời ngước lên, là Vinh, bạn của tôi. Ơ, Vinh, về nước khi nào đấy? À, đây là Tuấn, chồng của tớ. Còn đây là Vinh, bạn của em. Chào anh, tôi là Vinh, đồng hương của Hiền. Tuấn cũng chìa tay ra bắt lại. Tôi là Tuấn. Tôi hỏi Vinh. Cậu về nước khi nào? Có về quê chưa? Ngồi đây đi. Vinh kéo ghế ra, ngồi đối diện với chúng tôi. Bao năm rồi không gặp. Cậu ấy khác nhiều quá. Không còn là cậu bé nhút nhát năm nào. Thay vào đó là một chàng trai cao to lịch lãm. Vinh mặc quần jean, áo phông đơn giản nhưng bắt mắt. Một phần chắc do người đẹp. Vinh cười tươi trả lời tôi. Tớ về gần một tháng rồi. Vừa từ quê lên khoảng một tuần. Hôm có sang nhà cậu, nhậu một trận với chú Năm. Biết cậu cũng ở đây, nhưng chưa có dịp liên lạc. Cậu khỏe chứ? Đã có em bé chưa? Tớ khỏe. Bọn tớ vẫn chưa có. Mà cậu về luôn hay sao? Lại sang bên đấy? Tớ về luôn. Vừa xin vào công ty A. Ngày mai chính thức đi làm. Cái gì? Công ty A sao? Đó chẳng phải là công ty tôi với Tuấn đang làm sao? Vợ chồng tớ cũng đang làm ở công ty A. Trùng hợp thế. Thật à? Thế thì chúng ta là đồng nghiệp rồi. Mà vợ chồng cậu đi uống cà phê à? Hay có hẹn với bạn? À, chỉ có hai vợ chồng tớ thôi. Hỏi thăm qua lại, thì Tuấn với Vinh cũng xã giao vài câu nữa. Tuấn không giỏi giao tiếp, nên chủ yếu là tôi với Vinh nói thôi. Tuấn ngồi nghe rồi cười trừ. Thì thoảng lại xem điện thoại. Chắc là tìm nhà tiếp tục. Mà công nhận, Vinh giờ khác thật. Nhà cậu ấy gần nhà tôi, cách có mấy căn thôi. Vinh hơn tôi 2 tuổi, nhưng vì học trễ nên thành ra hai đứa học chung. Từ nhỏ, cậu ấy đã rất nhút nhát, ít nói, sống khép kín, chẳng chịu chơi với ai ngoài tôi cả. Thật ra cậu ấy như vậy, một phần bị ảnh hưởng tâm lý từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của ba mẹ. Họ thường gây gổ, đánh nhau trước mặt cậu ấy. Rồi ba cậu ấy ngoại tình, càng đánh đập mẹ con cậu ấy nhiều hơn. Cuối cùng, họ ly hôn khi cậu chuyển lên lớp 10. Chúng tôi vẫn bên nhau 3 năm cấp 3 sau nữa. Sau đấy cậu được sang nước ngoài du học đến giờ. Thoát cái đã mấy năm rồi. Và khi ấy, chúng tôi lỡ nhau một lời nói. Buồn chuyện một lúc thì Vinh xin phép đi trước và không quên xin số điện thoại của tôi lẫn Tuấn. Còn hẹn ngày mai gặp nữa. Đợi Vinh đi, tôi mới hỏi Tuấn có tìm được phòng nào chưa. Anh lắc đầu. Giờ phòng nào họ cũng bắt đặt cọc trước 3 tháng. Chỗ ít nhất là 2 tháng. Mà chúng ta thì không đủ tiền. Thì ra là Tuấn đang lo vấn đề đó. Hồi đầu tháng lãnh lương xong, Tuấn đã gửi mẹ chồng tôi 3 triệu tiền ăn và 2 triệu tiền điện nước. Coi như đứt lương của anh. Phần lương của tôi cũng ngốn vào bữa mua sắm hôm nọ. Tuấn thở dài. Tôi hỏi anh. Anh có hối hận không? Hay là về xin lỗi mẹ? Anh hối hận vì đã kéo em vào cuộc sống cực khổ. Anh thì sao cũng được. Đàn ông mà. Chỉ thương em sẽ chịu vất vả thôi. Tuấn, em không sợ khổ, không sợ cực. Chỉ cần có anh, mình vì nhau mà cố gắng nhé. Tôi chìa tay ra. Tuấn đan vào thật chặt. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, khó đoán. Thực tình mà nói, thì tôi mới là người đang quan ngoại. Thực tình mà nói, thì tôi mới là người đang quan ngại. Tuấn từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, chân êm nệm ấm. Giờ vì tôi mà ra ngoài sống một cuộc sống cực khổ. Tôi sợ anh không chịu nổi. Còn chuyện tiền nong thì không sao. Tôi vẫn còn một sổ tiết kiệm mà hôm trước đám cưới mẹ đẻ cho riêng tôi. Bảo là để đề phòng thân. Cũng được cả 100 triệu. Nhà tôi ở quê, kinh tế rất ổn định. Ba mẹ tôi lại không thích khoe khoang, nên nhà cửa nhỏ gọn. Nội thất cũng bình thường. Nên hồi xuống dạm hỏi, mẹ chồng tôi khinh khỉnh ra mặt. Bà con chả thèm động đũa. Bà chê dơ, mất vệ sinh. Mẹ ruột tôi tức lắm, đòi hủy hôn luôn. Nhưng khi ấy tôi với Tuấn yêu nhau quá. Anh năn nỉ mẹ tôi nhiều lắm, bà mới nhắm mắt làm ngơ. Cả tôi đi. Nghỉ một lúc, hai đứa định đi thì Tuấn có điện thoại. Alo, khi nào đi? Tao không có ở nhà. Ra ngoài ở, đang tìm nhà. Được không? Tiện không? Ừ, vậy tao với vợ sang ngay. Ai vậy anh? Thằng Thắng, nó đi nước ngoài. Nó định nhờ anh giữ chìa khóa cái chung cư trống, tìm người cho thuê. Khi biết chúng mình, nó bảo tạm thời sang chỗ nó ở. Thôi mình đi, kiểu nó đợi. Tôi ngại. Em thấy ngại với bất tiện quá anh. Không sao đâu, anh với nó thân lắm, không phải ngại. Đi. Hoàn cảnh này, thôi thì nghe theo Tuấn vậy. Hai đứa lại đều nhau đến chung cư của anh Thắng. Nói dăm ba câu, thì Thắng cũng vội rời đi sân bay. Tôi với Tuấn vào trong sắp xếp đồ đạc, rồi tranh thủ đi ăn uống. Đói bụng rồi. Tôi đứng xem điện thoại. Chờ Tuấn chốt cửa, thì bên tai vang lên tiếng gọi quen quen. Ơ, Hiền. Ơ, Vinh. Trùng hợp. Quả thật trùng hợp nha. Mấy năm không gặp, giờ một ngày gặp nhau những hai lần. Vinh đi lại, Tuấn cũng vừa chốt cửa xong. Vinh hỏi trước. Hai người ở đây à? Tớ ở căn kế bên, căn này này. Vinh vừa nói vừa chỉ, Tuấn cũng gật đầu nhẹ. Chúng tôi vừa chuyển đến thôi, giờ đi ăn, cậu đi cùng không? Tôi cũng định đi ăn đây, vậy đi chung nhé, ăn mừng lâu ngày gặp lại. Ba người bọn tôi kéo nhau đến một quán gần đấy, ăn và uống chút bia. Có hơi men, Tuấn cởi mở hơn, nói nhiều hơn. Họ nói với nhau về những nhân vật trong game. Ra chừng hợp vụ này, tôi thì thua, ngồi cười trừ, chứ chả biết gì về game cả. Một lúc thì tôi đi vệ sinh, uống bia nên buồn tiểu liên tục. Khi vừa bước ra, vô tình va vào một người suýt ngã. May thay người ấy đỡ kịp. Vòng tay rắn ôm trọn tấm lưng mảnh. Tôi theo quán tính ngước lên. Lại là Vinh sao? Cậu không sao chứ? Vinh hỏi. Ánh mắt cậu ấy thật lạ. Sâu thăm thẳm. Như mặt nước trong veo. Thấu tận đáy. Hoảng hốt. Tôi xô cậu ấy ra. Tôi không sao. Tớ ra trước đây. Ừ. Lúc ấy tôi không hề hay biết. Phía sau tôi là một cái nhìn chứa đựng bao thương nhớ. Phải chăng? Định mệnh lặp lại lần hai. No say, cả ba thanh toán đi về. Đến chung cư, Vinh tạm biệt vợ chồng tôi rồi mở cửa vào nhà mình. Tôi và Tuấn cũng nhanh chóng chốt cửa lại, vào trong tắm rửa. Thói quen rồi, uống bia rượu xong tôi phải tắm, nếu không rất khó ngủ. Từng làn nước từ chiếc vòi sen chảy xuống cơ thể. Một chút sữa tắm hoa hồng cho làn da thêm khoan khoái. Ngón tay Tuấn đi khắp cơ thể tôi, rồi dừng lại nơi đồi núi sừng sững. Ra sức o nắn, tay kia ôm chặt cặp mông tròn, hòa vào dòng nước mà lướt sóng. Hai thân thể trần truồng dưới làn nước mà trở nên mờ ảo, tà mị. Những cái hôn sâu ngất quên cả việc đời. Anh và tôi hòa làm một. Sau cuộc làm tỉnh, cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. Với tôi, bình yên là mỗi sáng thức dậy thấy Tuấn bên cạnh, cùng anh hít thở một bầu trời. Hai đứa dậy, úp mì ăn tạm rồi đến công ty làm việc. Gần 11 giờ trưa thì quản lý nhân sự vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người tập trung để thông báo. Mọi người, thông báo một chút là hôm nay chúng ta đón tân trưởng phòng mới. Đây là Thế Vinh, cậu ấy vừa từ nước ngoài về. Từ đây sẽ trực tiếp làm việc với mọi người làm quen đi. Mấy nữ nhân viên xỉ xào, tấm tắc khen ngợi. Ừ, Vinh đẹp trai quá mà. Trong bộ vest lịch lãm, cậu ấy thật nổi trội. Xin chào mọi người, tôi là Thế Vinh, rất vui khi được làm việc với mọi người. Ôi, làm việc với trai đẹp là vinh hạnh của bọn em đấy chứ. Thế hôm nay trưởng phòng mời bọn em đi, đến giờ ăn rồi. Một bạn nữ đề nghị. Vinh tất nhiên không từ chối, còn giơ tay hình dấu like. Ok con dê, giờ chúng ta đi luôn nhé. Yeah, trưởng phòng tuyệt vời. Đi thôi chị em ơi. Tất cả kéo nhau ra căng tin dưới công ty. Vì chỉ nghỉ trưa có một tiếng nên không đi xa được. Không hiểu sao, từ khi biết Vinh là trưởng phòng, cộng thêm cái nhìn đầy ẩn ý của cậu ấy, tôi thấy sao sao ấy. Chương 6. Bữa ăn thấy Vinh cũng vui vẻ nên mấy nữ nhân viên ghẹo cậu ấy suốt. Mà Vinh cũng nhiệt tình trêu lại nên rất gần gũi. Tôi thì không nói gì, mà cũng chẳng biết nói sao. Tự dưng một người bạn thân, lâu ngày gặp lại, giờ đùng một cái thành sếp. Có chút bỡ ngỡ, chưa thích nghi lắm, nên chỉ ngồi nghe, thi thoảng chen vài câu cho có không khí. Mà Vinh cũng chẳng đề cập gì đến mối quan hệ của chúng tôi cả, nên mọi thứ cứ ngượng nghịu sao ấy. Tuấn thì khỏi nói, anh ăn nhanh rồi lủi đi một góc nào chơi game, không thấy nữa. Cái tật nghiền game không cai được. Thời gian một tiếng trôi qua như cái chớp mắt, ai nấy tranh thủ vệ sinh rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Nhân viên chúng tôi, trên dưới khoảng 10 người, tập trung quanh một chỗ để tiện trao đổi. Còn Vinh thì ở phòng trước mặt, cách biệt một lớp cửa kính. Bên trong là một căn phòng thu nhỏ, gồm bàn làm việc và kê thêm chiếc bàn vuông tiếp khách. Ai đó còn cắm sẵn một bình hoa cúc họa mi thật đẹp. Hết giờ. Tôi với Tuấn gấp cặp ra về, ghé siêu thị mini dưới chung cư mua ít đồ dùng cá nhân và thực phẩm. Vì nhà của Thắng đã có đầy đủ dụng cụ, nên chúng tôi cũng đỡ một phần. chủ yếu là thực phẩm ăn hàng ngày thôi. Mà có hai vợ chồng nên ăn gì cũng tiện. Cuộc sống thời gian này quả thật dễ chịu. Sáng sáng tôi dậy sớm nấu đồ ăn. Ăn xong Tuấn rửa bát, để tôi có thời gian trang điểm, chuẩn bị. Chiều chiều thì lật đật chở nhau về. Đêm đêm làm tình vảy nháy. Tuổi trẻ mà, hưng phấn lắm. Với thêm lúc này, đầu óc của cả hai lại thoải mái. Nhu cầu cũng theo đó mà cao lên. Ngẫm nghĩ thật lạ. Kết hôn hơn một năm rồi, sao tôi vẫn chưa thấy động đậy? Cái bụng chẳng hề nhô ra. Chị Nguyệt thì vẫn ghé thăm đúng cữ. Thoát cái, chúng tôi đã ra ngoài gần một tháng. Phía nhà chồng thì không có động đậy gì. Tuấn cũng ngang ngạnh, không chịu gọi về hỏi thăm ai cả. Chỉ có tôi, cuối tuần thì gọi cho ba. Có khi chưa kịp gọi là ông đã gọi trước rồi. Mấy hôm trước, ông còn đến tận đây xem chúng tôi ăn ở thế nào. Trước khi về, còn cho vợ chồng tôi 10 triệu, bảo để mà chi tiêu. Tôi không nhận. Ông cứ để trên bàn mà đi thẳng. Dạo này, công ty nhiều việc. Dự án lớn đột nhiên gặp trục trặc, nên chúng tôi phải thay nhau ở lại tăng ca cho kịp tiến độ. Có những hôm hơn 9 giờ, 10 giờ mới được về. Hôm nay cũng vậy. Đến phiên tôi với chị Mai, chị Hạnh và cái Cúc ở lại. Tuấn về nấu ăn. Khi nào xong việc, tôi sẽ gọi anh đến đón. Hiền, vào gặp trưởng phòng kia. Chị Mai nói, tôi hỏi lại. Có chuyện gì sao chị? Chị không biết. Hình như là liên quan đến dự án đó. Vào nhanh đi, kẻo bị mắng. Tôi đứng lên, đi vào phòng Vinh. À, Vinh lạ lắm. Bình thường rất vui vẻ hòa nhã với mọi người. Nhưng khi vào việc lại cực kỳ nghiêm túc và khó tính. Đôi khi, sai sót một lỗi nhỏ cũng bị mắng. Hoặc kiểm điểm. Cậu ấy cứ như một người ấy khác. Cậu ấy cứ như một người khác ấy. Làm lúc, tôi cũng bị cậu ấy mắng tế tát vì làm sai bản kế hoạch. Nhiều lúc nghĩ cũng cay ghê. Vậy mà gặp nhau ở ngoài đường hay ở nhà, cậu ấy cứ cười hề hề như chưa có chuyện gì cả. Khó hiểu thật. Trưởng phòng gọi tôi. Ừ, ngồi xuống đi. Vinh trả lời, nhưng không thèm nhìn tôi. Mắt cậu ấy vẫn dán vào màn hình vi tính. Trưởng phòng gọi tôi có gì không ạ? Vinh đưa tôi xấp giấy. Đây là bản báo cáo của cô lúc đầu tuần. Kết quả bị sai lệch rất nhiều. Sao có thể từ 1 tỷ 8 mà thành 180 vậy? Đùa à? Tôi chau mày nhận lấy, rồi xem kỹ lại bản báo cáo này. Sao có thể sai sót trầm trọng như vậy chứ? Chết thật, tôi run rẩy nhìn kỹ lần nữa. Quả thực thiếu một số không. Trưởng phòng, tôi... Hiện tại, bản báo cáo này đã được gửi đến phòng tài chính. Thất thoát hơn 1 tỷ đồng trên một quý. Dự án tổng cộng có 3 quý. Cô nói phải làm sao đây? Làm sao tôi biết phải làm sao? 1 tỷ 8 nhân là hơn 5 tỷ. Ôi mẹ ơi, 5 tỷ đó, tôi làm gì có số tiền đó chứ? Tôi tần ngẩn, mím môi. Vinh ngả người ra chiếc ghế, xoa đầu rồi nói tiếp. Hiền, số tiền này không phải nhỏ. Nếu không giải quyết, công ty sẽ kiện cậu đấy. Vinh gọi tên tôi, chứ không khách sáo như trong công việc. Nhưng đầu óc tôi rối như tơ vò, làm sao mà nghĩ được gì nữa. Nhìn bản báo cáo có chữ ký của chính mình, bất giác tôi thấy sợ hãi. 5 tỷ, 5 tỷ. Nghe thôi mà da gà tôi đã nổi lên hột hột. Có cách này, nhưng tớ không chắc lắm. Tôi như kẻ sắp chết, vớ được chiếc phao, hỏi Vinh rối rít. Cách gì? Cậu nói đi. Vinh chậm rãi trả lời. Tớ và cậu đến phòng tài chính giải thích và làm giấy xác nhận. Sau đấy ra công trình, đàm phán với họ xem sao. Chỉ có cách ấy mới mong thoát tội. Nhưng dự án ở những phú quốc, mà từ đây xuống đó cũng mất 8 tiếng. Đi về nữa phải 2 ngày. Vậy là phải qua đêm. Nhưng không đi thì không được. Vậy khi nào chúng ta đi? Ngày mai. Đi càng sớm càng tốt. Tớ sẽ liên hệ với phòng nhân sự, thông báo chúng ta nghỉ 3 ngày. Vinh, cảm ơn cậu. Cậu ấy cười, nụ cười tươi, khác hẳn với năm nào. Giữa tớ và cậu không cần phải khách sáo như vậy. Thôi, cậu ra ngoài rồi bảo mọi người về sớm đi, vất vả rồi. Tôi gật đầu, ra ngoài thông báo cho mọi người biết, rồi cũng lấy túi ra về. Xuống cổng, Tôi gọi cho Tuấn mấy cuộc nhưng không bắt máy. Trời hình như sắp mưa, gió thổi mạnh, làm bay những sợi tóc phất phơ trước mặt. Thì thoảng có những tiếng sấm chớp xẹt qua, làm lòng tôi vốn dĩ đã nặng, giờ lại chỉ thêm nữa. Tuấn chưa đến à? Hay lên xe tớ để về luôn, sắp mưa rồi. Tôi ngó nghiêng thấy bầu trời đã đen kịt, mây đen vần vũ, thì đáp lại lời Vinh. Ừ, tớ gọi Tuấn không được. Về với tớ luôn đi, chắc cậu ấy bận rồi, không về là không kịp đâu. Chắc phải thế, dù sao cũng chung đường mà. Tôi lên xe, về với Vinh. Chiếc váy công sở bắt buộc tôi ngồi chéo chân một bên, ôm eo Vinh một chút. Cậu ngồi sát vào, không sợ ngã à? Không sao đâu. Ngồi sát vào để tớ chạy nhanh kiểu mắc mưa. Tớ không có áo mưa đâu đấy. Ừ thì ngồi. Tôi nhích một chút nữa, tay choàng vào eo Vinh. Cậu ấy liền kéo tay tôi mạnh vào. Ôm chặt vào. Không thôi, về nhà, chỉ còn tớ với xe, lúc ấy lại khổ. Tớ vịn vào áo cậu được rồi, kẻo người yêu cậu thấy lại ghen. Nói thế tôi liền rút tay lại, vì giữa tôi và Vinh đã không như ngày xưa. Chúng tôi đã lớn, đã khác hết rồi. Nhớ lại, năm tháng tuổi thơ, năm tháng tôi và Vinh cùng nhau khôn lớn. Tôi là con gái, nhưng đanh đá, hung dữ, vì thế hay đánh nhau với bọn con gái khác. Những lúc mặt mày, mình mẩy bầm tím, Vinh luôn là người đắp muối, thoa dầu. Cậu ấy ngồi im, nghe tôi đấu võ miệng, lâu lâu lại bật cười. Cậu không nói nhiều, không bao giờ khen tôi xinh hay đẹp. Cậu ấy đơn giản là chép bài hộ khi tôi quên. Đơn giản là hàng ngày lộc cộc chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp. 12 năm chúng tôi bên nhau như hình với bóng. Vậy mà cậu ấy đi, cậu ấy mang theo cả khoảng trời áo trắng, mang theo cả những ngập ngừng của tuổi mộng mơ mới lớn, mang theo những yêu thương thầm kín tận đáy lòng tôi. Ừ, năm xưa tôi thích cậu ấy. Tuổi học trò thơ ngây biết mấy, yêu thương cũng mong manh thuần khiết, không mưu mô si tính, chỉ biết thích là thích thôi. Rồi thời gian dần qua đi, tôi bộn bề bỡ ngỡ khi lần đầu xa ba mẹ để lên thành phố học. Những bận rộn dần khiến tôi quên mất một người tôi từng xung cảm, quên mất mối tình đơn phương tôi chôn vùi bấy lâu nay. Hay cho rằng những yêu thương đó chẳng đủ lớn để vượt qua khoảng cách địa lý, hay đơn giản chúng tôi chẳng đủ duyên. Rầm, rầm, ảo ảo. Mưa bất ngờ, mưa thật lớn. Vinh tấp vào lề đường, kéo tôi vào trạm chờ xe buýt để trú mưa. Cơn mưa kéo dài, dai dẳng. Tôi và Vinh không nói câu nào nữa hết, cũng không biết vì sao lại như thế. Chỉ có thanh âm của những giọt mưa rớt xuống mặt đường, hòa vào dòng nước đang chảy. Nửa tiếng sau, mưa bắt đầu nhỏ lại rồi ngưng hẳn. Hai đứa lên xe về. Đến chung cư, tôi cảm ơn Vinh, định vào trước. Để cậu ấy đi gửi xe, thì bất ngờ Vinh gọi tôi. Hiền, cái mũ! À, quên, mũ bảo hiểm của cậu ấy. Thế nhưng Vinh đã nhanh chân tiến tới, tự tay tháo dây giúp tôi. Lúc ấy hai gương mặt gần lắm, đến nỗi hơi thở của cậu ấy tôi còn nghe được. Cảm ơn cậu, tớ lên trước. Trên nhà, cánh cửa vẫn khóa. Tuấn đi đâu mà không ở nhà? Lấy điện thoại gọi cho anh thì mới biết máy mình đã hết pin. Tôi còn đứng tần ngần ở đấy. Giờ này anh đi đâu được? Tuấn chưa bao giờ đi đâu mà không nói với tôi. Hay đã xảy ra chuyện gì? Ơ, cậu chưa vào nhà à? Vinh, cho tớ mượn điện thoại tớ hết pin rồi. Vinh vô tư. Đây, mật khẩu là 1902. Tay tôi khựng lại. Đây là sinh nhật tôi mà. Vinh cười. Sinh nhật bạn gái tớ, trùng với cậu. Thì ra là vậy, trùng hợp thật. Nhưng thôi, tôi phải gọi cho Tuấn trước đã. Alo, em đây, anh đi đâu vậy? Em về nhưng không thấy anh. Anh đang ở bệnh viện thành phố. Mẹ bị ngã, lúc nãy anh gọi cho em không được. Điện thoại em hết pin, em mượn máy của Vinh. Được rồi, em lên ngay. Ừ. Có chuyện gì sao? Vinh hỏi, tôi vừa trả lời gấp gáp, vừa trả di động cho cậu ấy. Mẹ chồng tớ bị ngã, đang ở bệnh viện, tớ phải đến đó ngay. Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn điện thoại. Cậu đi bằng gì? Giờ này khuya rồi, để tớ đưa cậu đi cho. Tớ bắt taxi. Thôi, để tớ đưa đi cho lẹ, đợi khi nào taxi đến. Hai đứa đi nhanh xuống dưới rồi phi đến bệnh viện, Tuấn nói. Vào đến khoa xương khớp, Tuấn đứng trước phòng đón tôi. Tôi hỏi, mẹ sao rồi anh? Bác sĩ bảo bị trật khớp xương, cần phải nằm lại theo dõi ít hôm. Mà em đến đây bằng gì? Chưa thay đồ nữa à? Em đến với Vinh, cậu ấy về rồi. Thôi, vào với mẹ. Ừ. Giọng Tuấn hơi lạ, chắc do lo cho mẹ. Mẹ chồng tôi nằm trên giường bệnh, ba chồng ngồi bên cạnh, Tú Bà với Cá Linh đứng xung quanh. Mẹ, chuyện gì cũng có con cá này đến tham gia là sao nhỉ? Nó bị liệt dây thần kinh liêm sỉ rồi hay sao ấy? Người gì đâu? Tôi khẽ hỏi. Ba, mẹ, con mới đến. Bà chồng gật đầu. Ừ, Hiền đến hả con? Bà, con Hiền nó đến này. Mẹ chồng tôi xéo liếc tôi một cái, rồi quay mặt sang chỗ khác, không thèm trả lời. Tú Bà miệng lại hoạt động. Bà dâu giờ này mới đến cơ đấy, tưởng đang bận lắm cơ. Chị tăng ca, lúc anh Tuấn gọi thì hết pin không biết nên mẹ... Chị tăng ca, lúc anh Tuấn gọi thì hết pin nên không biết mẹ bị ngã. Nó nói mỉa. Hết pin đúng lúc ghê. Tôi mặc kệ, chẳng muốn đôi co với nó làm gì cho mệt. Hỏi ba. Mẹ tại sao lại ngã vậy ba? Thì đấy, lọ mọ lau nhà thế nào mà ngã xuống. May là chỉ nửa cái cầu thang thôi, nếu không là mệt rồi. Chứ không phải trật khớp đâu. Vậy chứ, nhà có dâu mà cũng như không thì mẹ phải làm chứ. Sao ba lại trách mẹ? Có trách thì trách người ta quá giỏi. Chưa gì đã quyến được chồng ra ngoài. Giỏi thật đấy. Tuấn nạt nó. Mày không nói mày chết hả Tú? Lắm lời. Tú Bà chề môi, chề mỏ. Tôi không quan tâm nó mà hỏi thêm ba chồng. Vậy trước mắt để mẹ nằm đây sao ba? Có cần qua trung tâm chỉnh hình không? Bên đấy thì đúng chuyên khoa hơn. Bác sĩ bảo không nghiêm trọng lắm, nên ở đây điều trị. Nhưng không được cử động mạnh và vận động quá sức. Vậy nên ban ngày các con đi làm thì sẽ thuê người chăm sóc. Ban đêm thì thay phiên nhau, mỗi người ít bữa. Sắp tới ba phải đi khảo sát nguồn hàng. Tạm thời, vợ chồng con chăm mẹ nhé. Ba về, ba sẽ thay. Tuấn im lặng thay cho đồng ý. Giận thì giận, chứ họ là mẹ con mà. Bỏ nhau sao được. Huống hồ trong hoàn cảnh đau bệnh này. Tôi ngập ngừng. Ba, mẹ, ngày mai con phải đi công việc ở Phú Quốc khoảng 3 ngày mới về. Trước mắt nhờ cô Tú chăm mẹ vậy. Tuấn chưng hửng, ánh mắt cực ngạc nhiên. Sao lại đi tận 3 ngày vậy? Có nghe em nói gì đâu. Có việc đột xuất thì em sẽ nói sau. Thế khi nào em đi? Sáng mai đi sớm ạ. Tuấn gục đầu, không hỏi nữa. Ánh mắt buồn thăm thẳm. Cá Linh từ lúc tôi vào, nãy giờ im du, giờ mới nói. Chị Hiền cứ yên tâm mà đi đi. Ba gái để em lo cho. Tuần này em được nghỉ mấy ngày, chị giao cho em. Tú Bà thì chen vào. Được không? Sắp thi rồi đó. Tao lo được mà. Đó, thấy chưa? Con dâu quý hóa của ba đó. Vừa đụng chuyện là kiếm cớ chuồn ngay. Bởi cháy nhà mới lòi ra mặt chuột. Ai tốt ai xấu, giờ rõ rồi nhá. Chị có việc rất quan trọng, không thể bỏ được. Em không thông cảm được, thì thôi, đừng mở miệng ra là xỉa sói. Sau này em cũng đi lấy chồng nữa đấy. Nó đứng bật dậy. Rồi sao? Chị chủ ẻo tôi hả? Chị nói thế, nghĩ thế nào là việc của em? Luật nhân quả không chừa một ai đâu. Chị láo quá rồi đó. Học được bao nhiêu mà đòi dạy khôn tôi. Thứ nhà quê như chị, được anh tôi rước đã là phúc đức tổ tiên để lại. Đừng có mà lên giọng, đồ nhà quê. Lại nhà quê, lúc nào nó cũng chê tôi là nhà quê này, nhà quê nọ. Mẹ nó, chắc nó gốc gác thành phố là oách lắm. Nhà quê thì sao? Nhà quê nhưng chị không hề xấu hổ. Chị tự hào về miền quê của mình. Nhà quê, nhưng 12 tuổi chị đã biết nấu cơm rửa bát. 15 tuổi, đã biết làm trên 10 loại bánh. 18 tuổi, đã đứng nấu được một mâm cỗ nhỏ. Sao? Em có ý kiến gì sao? Nó bật cười như điên, rồi nói. Vâng, chị giỏi, giỏi quá. Cái mâm cỗ của chị, có chó nó ăn, chứ người thành phố chúng tôi không dám đụng đâu. Chị không thấy hôm đám cưới, chả ai thèm động đũa à? Nhìn thôi là đã mắc ói rồi chứ nói gì ăn. Cộng thêm, dòng họ chị cứ như bọn dở hơi. Gặp người ta giàu sang, cười nói díu dít, đúng là chó tốt, thấy người giàu liền vẫy đuôi. Bốp! Tôi tát nó, tát thật mạnh. Mẹ kiếp, nó mất dạy lắm rồi. Động đến tôi còn nhân nhượng. Nhưng động đến gia đình tôi sống chết với nó. Thử hỏi, có đứa em chồng nào mà hỗn như nó không? Chị cảnh cáo em còn xúc phạm gia đình chị lần nữa, chị không đơn giản là cái tát này đâu. Tất cả mọi người đều kinh hoàng về thái độ của tôi. Không ai ngờ là tôi đánh con Tú, nhất là mẹ chồng. Bà dù bị đau, nhưng vẫn hét lên cho bằng được. Ôi trời, chị làm gì vậy chị Hiền? Ông coi, nó đánh con bé kìa. Quá, quá lắm rồi. Tú bà cũng đâu có vừa. Sau khi định thần, nó xông vào đánh tôi. May thay ba chồng tôi giữ tay nó lại. Ba buông con ra, hôm nay con phải cho nó một trận. Mẹ mày, sao mày dám đánh tao hả con chó? Ba buông ra, đồ chó nhà quê. Nó vùng vẫy, nhưng không hề hấn gì về sức của ba. Chỉ la hét chửi bới cho đã cái miệng. Tú, nín đi. Tôi cũng đang điên, nên chỉ vào mặt nó. Mày mà không im là tao vả tét miệng mày, mày dáng chịu nghe. Sự chịu đựng của tao là có giới hạn. Tao không im đó. Mày có ngon, mày đánh tao cái nữa coi. Mẹ mày, đồ đĩ thóa, đồ lăng loạn. Tôi mất bình tĩnh xông vào nó. Tuấn chụp lại được. Nhưng trong cơn nóng giận, mất kiểm soát, tôi đã kịp đánh nó mấy cái nữa. Mày nói ai đĩ hả? Tao làm gì mà nói tao đĩ này đĩ nọ? Tao chưa lấy thằng nào ngoài anh mày đâu nhá. Mày làm gì? Mày tưởng nhà tao không biết hả? Định cắm sừng ngay tao hả con đĩ? Tuấn quát lên, xô tôi ra sau. Hiền, thôi đi, đủ chưa? Còn con Tú, mày mà mở miệng một câu nữa là tao bẻ hết tâm của mày. Vợ tao làm gì cũng không đến lượt mày nói. Mẹ chồng tôi chửi cái gì mà tôi nghe không rõ. Chỉ vì tiếng quát của Tuấn quá lớn, nó lấn át mọi thứ lúc này. Lần đầu tiên, Tuấn nạt tôi như vậy. Tôi hơi sững người. Tuấn đưa con Hiền về đi, đi đi. Tụi con về trước. Tuấn nói xong, kéo tay tôi, lôi ra ngoài. Lực kéo rất mạnh, khiến cổ tay tôi đau tấy. Tôi hất ra. Buông ra, em tự đi. Chúng tôi không ai nói với ai một lời từ bệnh viện cho đến nhà. Không gian thật nặng nề. Vào nhà, Tuấn quăng chiếc điện thoại lên bàn. Em giải thích về tấm hình này cho anh. Tôi ngạc nhiên, cầm điện thoại lên xem. Ngày gì thế này mà ai cũng bắt tôi giải thích. Hết Vinh rồi đến Tuấn. Bức hình này là sao? Đây chẳng phải là tôi và Vinh lúc nãy sao? Cậu ấy đang tháo mũ cho tôi. Nhưng do góc chụp, nhìn như chúng tôi đang hôn nhau. Nhưng sao Tuấn lại có bức ảnh này? Ai đã gửi cho anh ấy? Ai đã theo dõi tôi? Anh đang chờ em giải thích đây Hiền. Tuấn, anh không tin em sao? Tuấn lớn tiếng. Anh nói là em giải thích cho anh. Em và hắn đang làm gì? Vinh chỉ tháo mũ giúp em thôi. Anh cũng thấy tay cậu ấy mà. Tháo mũ? Thần đến mức đó à? Tại sao em không tự tháo mà phải nhờ đến anh ta? Tại sao điện thoại em lại hết pin khi đi chung với hắn hả? Tuấn mất bình tĩnh, hai mắt anh đỏ ngầu. Tuấn ghen. Tuấn, bình tĩnh đi rồi chúng ta nói chuyện. Em không muốn nói khi cả hai đang mất kiểm soát. Em tắm đây. Tuấn chụp tay tôi lại. Em nói rõ đi, rồi muốn đi đâu thì đi. Còn nữa, em đi Phú Quốc làm gì? Đi với ai? Tôi thở mạnh một hơi, rồi nói. Em làm sai báo cáo, thất thoát gần 5 tỷ. Mai phải đi Phú Quốc với Vinh để nói chuyện với bên công trình. Đây, anh xem đi. Tôi mở cặp, lấy ra bản báo cáo cho Tuấn xem. Nhưng anh cười nhạt, vứt xuống đất. Gần 5 tỷ mà em đi nói chuyện suông với họ mà được à? Em ngây thơ quá đó Hiền. Còn Vinh nữa, sao hắn tự nhiên lại giúp em không một điều kiện? Cứ cho hai người là bạn bè đi, nhưng cũng không cần thể hiện một cách thái quá như vậy. Em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Tôi im lặng, ngồi xuống sofa. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Hiền, anh thương em. Anh sẵn sàng đứng về phía em, dù em sai hay đúng. Vì ba mẹ hay con Tú đều không sống với anh cả đời. Riêng em thì khác. Em là vợ, là nhà của anh. Tuấn im lặng một lúc rồi nói tiếp. Khi Linh đưa ra bức hình này, mọi người nói em này nọ. Nhưng anh không ngại chọn tin em. Chỉ cần em cho anh lời giải thích hợp lý. Anh là đàn ông. Anh không chịu được ai chạm vào người phụ nữ của mình cả. Em hiểu không? Em nói em và Vinh không làm gì cả. Em càng không làm gì có lỗi với anh. Em lấy danh dự của mình ra mà khẳng định. Em hoàn toàn sống với đúng vị trí của một người vợ. Còn anh, tin hay không thì tùy. Em mệt rồi, em vào phòng trước. Nói xong tôi đi ngay. Vào thẳng phòng tắm mà xả nước ra ảo ạt. Tôi muốn dòng nước kia hòa vào giọt nước mắt mặn chát lúc này. Vì sao tôi khóc? Vì sao ư? Vì tôi nhìn thấy giọng nói của mình sắp lạc đi của Tuấn. Nhìn thấy đồng tử chuyển màu của anh. Tôi biết anh sắp khóc. Tôi biết anh chắc chắn đã phải nghe những lời nhiếc móc của mẹ. Những lời bóng gió của con cá Linh độc ác. Và cả những lời thậm tệ từ đứa em chồng mất dạy. Nhưng anh vẫn chọn bảo vệ tôi. Vẫn chọn bênh vực. Nhưng tại sao con Linh lại có bức ảnh đó? Tại sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Nàng Dâu Thời Hiện Đại trên kênh Góc Truyện Hay. Các bạn hãy click đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện hay và mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.